bắt chúng nó bán đi cũng e là không được nhiều nguyên thạch đến thế. Nhìn thấy hai con yêu tinh như bị đóng băng tại chỗ, Trần Dương bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lòng hai con yêu lúc này vô cùng rối rắm, đặc biệt là Thiết Đầu, mặt mày nó nhăn nhó, xoắn xuýt cả lên. Quản Đồ thì cả người cứng nhắc, nó không có tiền nguyên thạch cũng không có, chỉ có thể đứng hình. Bốt, đúng lúc này, Thiết Đầu quăng một cái nhẫn trữ đồ xuống trước mặt Trần Dương, xem thử chừng này đủ chưa. Trần Dương tủm tỉm cười túm cái nhẫn trữ đồ lại, quét thần niệm, mắt nhíu lại thành một đường thẳng. Đủ rồi, anh lấy dao cắt nửa khối thịt đưa cho Thiết Đầu. Thiết Đầu há to miệng nuốt chửng miếng thịt yêu hoàng, căm phẫn dâng trào nhưng không nói được gì. Quản Đồ, người nghèo không có tiếng nói cũng không có đồ ăn. Trên đường, Trần Dương luôn theo dõi tình hình xoay chuyển của pháp trận trong cơ thể Lưỡng Vạn. Đến ngày thứ năm, Lưỡng Vạn đã hoàn toàn quen thuộc với sự tồn tại của pháp trận, vì vậy Trần Dương lại tiếp tục nâng cấp pháp trận lần nữa. Lưỡng Vạn bồn chồn một hồi, sau đó dần thích nghi. Trong quá trình đó, Trần Dương cũng đang dần hoàn thiện hệ thống. Anh hiểu biết hạn hẹp, chỉ biết tự suy luận và biến hóa nên cực kỳ hao tổn tinh thần và thần niệm. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái lợi, thần niệm của Trần Dương đang từ từ nâng cao. Cuối cùng đến ngày thứ 10 thì Trần Dương khắc pháp trận lên hệ thống trong cơ thể yêu thú và hoàn thiện bước đầu. Anh cần có thêm thật nhiều kiến thức về pháp trận hơn nữa và học pháp trận nhiều hơn. Hiện giờ anh có quá ít pháp trận dùng được. Tạm thời anh đang gặp trở ngại ở pháp trận ngưng luyện binh khí, nhưng trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, cũng chẳng có việc gì hoàn mỹ. Trần Dương cảm thấy ý tưởng đột phá của mình rất có triển vọng. Đến ngày thứ 13, họ chỉ còn cách Điển Vô Ngần mấy chục nghìn dặm thì Lưỡng Vạn đột phá. Trong lúc độ kiếp, Lưỡng Vạn vượt qua Lôi Kiếp Thú Vương một cách dễ dàng. Sau khi bình yên vô sự, Trần Dương lại khắc một pháp trận hoàn toàn mới tên là Kim Cương Trận lên người Lưỡng Vạn. Kim Cương Trận cũng là pháp trận phòng thủ sơ cấp, còn pháp trận tấn công thì anh vẫn đang nghiên cứu. Dù là pháp trận tấn công đơn giản nhất cũng cần tới hơn 15 cái trận cơ, còn nguy hiểm hơn Dẫn Linh Trận và Kim Cương Trận gấp 10 lần. Do đó, hệ thống của Trần Dương chỉ yếu về pháp trận tấn công thôi, nếu như cái này hoàn thiện thì không gì sánh được. Vương thú Lưỡng Vạn có pháp trận phòng thủ, pháp trận tấn công, pháp trận dẫn linh, đúng là một pháo đài hình thú mà. Hễ nghĩ đến điều này là Trần Dương lại kích động. Lưỡng Vạn à, sức mạnh bẩm sinh của mày là gì thế? Trần Dương hỏi. Thăng cấp từ hung thú lên vương thú là quá trình biến thú thành yêu. Thú có mạnh cỡ nào cũng không chống đỡ được một ngón chân của yêu, dù yêu có yếu đến mức nào vẫn bỏ xa thú. Bởi vì thú đột phá lên yêu biểu tượng cho hy vọng và năng lực vô hạn. Gâu gâu, Lưỡng Vạn phấn khởi sủa vài tiếng, vẫy đuôi không ngừng, còn há miệng phun lửa. Mặc dù ngọn lửa ấy chỉ to bằng nắm tay nhưng mang theo nhiệt độ rất cao, thiêu rụi mặt đất chỉ trong chớp mắt, thậm chí bên ngoài ngọn lửa còn xuất hiện kết tinh thể vì nhiệt độ quá cao. Khá lắm đỉnh thật đó, thấp nhất cũng phải hơn 1000 độ, nếu khai phá ngọn lửa này, tiếp tục tăng nhiệt độ thì sau này anh sẽ có thằng nhóc luyện khí miễn phí rồi. Được lắm, sức mạnh bẩm sinh tuyệt đấy, phải tận dụng triệt để mới được. Trần Dương vui mừng khôn xiết. Lưỡng Vạn được anh cổ vũ thì vui lắm, cứ nhảy nhót không ngừng, cứ như là nó đã biến thành chó vậy. Đến đây nào, tao thưởng cho mày viên hóa hình đan. Sắp phải đến Biển Vô Ngần rồi, mày xuất hiện với thân phận là yêu thì không ổn lắm. Sau khi Lưỡng Vạn nuốt viên đan dược màu nâu, cơ thể nó run rẩy hồi lâu. Bộ phận thay đổi đầu tiên là bốn chân của Lưỡng Vạn, tiếp đó đến đầu. 7-8 phút sau, một đứa nhóc tầm 7-8 tuổi Trần Như Nhộng đứng trước mặt mọi người. Trần Dương gật đầu hài lòng, sau đó ném cho nó một bộ đồ trẻ con. Lưỡng Vạn mặc quần áo vào rồi đứng sau lưng anh, trông như phần tử trí thức dẫn nhóc hầu đi dạo. Đương nhiên, nếu không có hai người đàn ông vạm vỡ thô lỗ theo sau thì càng giống hơn. Quần áo trên người Lưỡng Vạn là bảo khí cực phẩm, giày cũng là pháp bảo phi hành. Cây phất trần nó đang cầm trong tay có 3000 sợi, đó cũng là vật báu giết chóc, thậm chí đến búi tóc cột trên đầu Lưỡng Vạn cũng là pháp bảo phòng thủ. Thiên vị, quá thiên vị. Thiết Đầu khó chịu ra mặt, tại sao thằng quắc này chẳng cần làm gì cũng được ăn ngon uống đã, còn được chủ nhân ban thưởng nữa, còn mình thì ngày nào cũng mệt như chó, không phải đang tìm bảo vật thì cũng là đang trên đường đi tìm bảo vật. Thật là không công bằng, quá là không công bằng. Quản Đồ cũng hơi ghen tị. Mặc dù hắn không giàu như Thiết Đầu nhưng gần đây hắn giết được không ít yêu thú, thậm chí còn giết được khoảng 100 con vương thú nữa kìa. Cứ tính một vương thú là 100 nguyên thạch thượng phẩm thì hắn đã nộp 10000 nguyên thạch thượng phẩm rồi đó. Có điều hắn nghĩ thoáng hơn Thiết Đầu, trên đời này làm gì có công bằng, bởi vì công bằng chỉ nằm trong tay một số ít người mà thôi. Hình như Trần Dương cũng cảm nhận được nỗi ấm ức của Thiết Đầu. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lấy hai món đồ trong những chữ vật ra rồi ném cho nó và quản đồ mỗi người một cái. Thiết đầu nhận được đạo khí hạ phẩm hành kim túi cuồng phong, trong túi đựng tinh thần sa được luyện chế theo cách riêng, còn được bỏ thêm hơn 10 loại cát cực độc. Trong đó phong ấn yêu hồn của một con bò cạp chín đuôi cực kỳ đáng sợ. Thiết đầu là tên ngốc, khi đánh nhau chỉ biết dựa cả vào móng vuốt. Có chiếc túi cuồng phong này thì ít nhất là yêu hoàng trung kỳ cũng chẳng đánh lại nó, chứ đừng nói chi đến những đối tượng khác. Cái tên ban đầu của pháp bảo do yêu hoàng núi thập vạn tế luyện chối tai vô cùng, đâu có hay bằng cái tên do anh tế luyện. Một khi tinh thần sa được sử dụng thì sẽ khiến thể xác mục rữa, nguyên thần rời rạc, cực kỳ ác độc. Sau khi tế luyện túi cuồng phong, Thiết đầu suýt bật khóc vì cảm động. Chu đáo quá cảm động quá, đạo khí hạ phẩm hành kim túi cuồng phong đó, vậy mà Trần Dương cho mình không chút do dự. Mặc dù nó tên là Thiết đầu nhưng không phải kẻ ngu, hồi còn ở trong tộc nó được lão kim dạy không ít thứ. Ví dụ như đạo khí, dù là đạo khí hạ đẳng nhất cũng cần tới mấy trăm nghìn nguyên thạch thượng phẩm. Nghĩ tới đây nó lại thấy hổ thẹn, vì lúc nãy nó còn cảm thấy Trần Dương bất công, thì ra đối phương đã chuẩn bị pháp bảo cho mình rồi. Nó không phải người mà, đúng là cái đồ không phải người mà ơ mà khoan, hình như nó vốn không phải người, còn quản đồ thì nhận được đạo khí phòng thủ hạ đẳng giáp hoàng đỉnh. Tại sao lại được gọi như vậy? Bởi vì nguyên liệu chính để làm ra cái đỉnh này là lân giáp trên người quản chủng, hơn nữa nguyên liệu cũng được quản chủng chuẩn bị sẵn từ trước. Thật ra cả túi cuồng phong lẫn giáp hoàng đình đều chẳng tốn của Trần Dương một nguyên thạch nào, nhiều lắm là tốn tí thời gian và hồn của hai con yêu hoàng mà thôi. Kỳ thật chẳng đáng là bao, bản lĩnh của bọn chúng càng cao cường thì càng vui vẻ làm công kiếm nguyên thạch cho mình. Anh hết sạch nguyên thạch cực phẩm và vơi nửa linh dược rồi, tốn tiền quá. Mặc dù Trần Dương đã thả chậm tốc độ tu luyện nhưng anh đã khai thông 3.000 huyệt khiếu thành công, thiên đao vạn qua cũng đã đột phá tầng thứ 9, sức mạnh tinh thần lại tăng vọt lần nữa. Trong vòng 150.000 mét xung quanh, không gì có thể tránh được thần niệm của anh. Có lẽ nói như vậy không dễ hình dung cho lắm, vậy thì nói thế này cho dễ hiểu. Trong vòng 600 dặm ngay cả con kiến cũng lọt vào tầm mắt anh. Tới khi nào anh tu luyện thiên đao vạn qua lên tầng thứ 10 thì sức mạnh tinh thần còn tăng cao hơn nữa. Dù không sử dụng sức mạnh thể xác mà chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần thì tốc độ bay của anh cũng vượt qua vận tốc âm thanh. Thần niệm ngự vật có thể nâng vật khoảng 250.000 cân lên cao. Quay lại nội dung chính, thôi Thiết đầu và quản đồ cảm động đến nỗi nước mắt tràn mi, quỳ sụp xuống thề thốt sẽ trung thành với Trần Dương mãi mãi. Thật ra chẳng cần thề thốt thì bọn chúng cũng chỉ có một con đường là phải trung thành với Trần Dương, bởi vì nguyên hồn của cả hai đang nằm trong tay anh. Anh muốn cho bọn chúng sống thì bọn chúng được sống, mà anh muốn bọn chúng chết thì bọn chúng phải chết. Được rồi, sau này hai đứa cứ vui vẻ làm việc à, không, vui vẻ tìm vật tư tu luyện đi. Tao tuyệt đối không bạc đãi chúng mày đâu, Trần Dương động viên. Vâng, thưa chủ nhân, hai yêu nghiêm túc đáp lời, hai yêu nhận được bảo vật đều vui mừng hớn hở. Trần Dương xem giờ thì thấy đã đến giờ cơm trưa, anh lấy mấy trăm cân thịt hoàng thú ra bảo, đến đây nào lưỡng vạn, chủ nhân sẽ dạy cho mày biết cách nướng thịt như thế nào, sau này giao cho mày nhiệm vụ này nhé. Trần Dương vừa lôi bếp lửa ra vừa nhấn mạnh nói. Một người ba yêu nói cười ầm ĩ. Đến ngày thứ 25, cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi núi thập vạn. Trần Dương cứ tưởng bên ngoài ngọn núi này là biển rộng mênh mông vô bờ bến, nhưng anh tưởng tượng quá rồi. Ngay sát núi là sa mạc bao la và cánh đồng hoang vu. Khi ngự kiếm phi hành giữa không trung, trước tầm mắt toàn là màu vàng của cát. Mẹ kiếp, đại lục thần ma bị sa mạc hóa kinh khủng thật. Hơn nữa, Trần Dương cảm nhận được làn sóng chuyển động của vài linh hồn mạnh mẽ trong sa mạc này, có vẻ như bọn chúng không dễ dây vào. Anh không phải Long Ngạo Thiên, nếu đối phương không gây chuyện thì anh chẳng thèm quan tâm. Ở đây hoang vắng quá, hèn chi yêu thú trong núi thập vạn không muốn sang bên này. Bọn họ đã bay mấy nghìn dặm mà chẳng thấy một ốc đảo nào, mà mặt trời thì vẫn chói chang gay gắt. Đúng lúc này, Trần Dương trông thấy phía trước có một đoàn lái buôn đang đi trong sa mạc. Anh vội bảo ba con yêu biến thành hình người, còn mình thì cưỡi thích tần, chậm rãi bay xuống. Đoàn lái buôn này có khoảng hơn 200 con lạc đà chở đồ nặng nghìn cân. Trần Dương bay tới gần mới phát hiện những con lạc đà này to lớn lạ thường, to như voi ấy. Trên lưng chúng không chỉ có hàng hóa mà còn có người ngồi. Tiêu rồi, có kẻ tấn công, cả đội đề phòng, lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Trong đám đông có người hô to, ngay sau đó mấy trăm người đàn ông to con mặc quần áo lụa màu trắng rút viên nguyệt loan đao dắt bên hông ra. Giận dữ nhìn Trần Dương đang lơ lửng giữa trời. Mày là ai? Một người đàn ông cao lớn trùm khăn màu trắng, trên mặt vẽ hoa văn nhiều màu cưỡi phi đao bay lên ngang tầm Trần Dương. Dường như đối phương muốn nói với Trần Dương rằng mình là cường giả ngưng đan. Vốn dĩ Trần Dương muốn xuống để hỏi đường nhưng không ngờ đối phương lại hiểu lầm, cho nên anh vội vàng giải thích, anh đừng căng thẳng, tôi chỉ là người đi ngang qua thôi. Tôi muốn hỏi đường tới biển Vô Ngần. Hỏi đường hả? Người đàn ông kia nhíu mày, mày tưởng tao sẽ tin mấy lời vớ vẩn của mày sao? Tất cả tấn công, thủ lĩnh thương đội không nhiều lời, lao đến, thập tự đao tung hoàng ngang dọc, hàng trăm thương đội bên dưới cũng lần lượt rút vũ khí ra, kiếm khí, đao khí, liệt hỏa, hàng băng, vệ kim hùng hổ xông tới. Cuộc tấn công áp đảo đã chặn mọi đường rút lui của Trần Dương. Kiếm nhiều cắn chết voi, nếu Trần Dương thực sự chỉ là ngưng đang bình thường, thì khi bị hàng trăm người tấn công, anh chắc chắn sẽ bị xâu xé không còn lại cả một mẩu xương. Đánh trúng rồi, thủ lĩnh thương đội lộ vẻ vui mừng. Ông ta là cao thủ ngưng đan hậu kỳ, sa mạc bảo đao là vũ khí nổi tiếng của ông ta. Trong phạm vi 30.000 dặm của sa mạc, ông ta cũng là tay chém hạng nhất. Thằng bắt này sẽ không bao giờ sống sót nổi. Vừa định quay đầu trở về, bên dưới có người kêu lên. Mọi người nhìn kìa, bọn chúng vẫn bình an vô sự. Một tiếng nổ lớn làm bọn chúng phải nhốn nháo, lần lượt ngẩng lên nhìn. Bọn Trần Dương thực sự còn sống, thậm chí Lưỡng Vạn còn lấy ra loại trái cây có 102 ở núi Thập Vạn, gặm từng miếng to. Tuy là sói nhưng lại bị ép làm chó, bây giờ lại biến thành người, ăn tí hoa quả cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Thủ lĩnh mặt biến sắc, định thần nhìn lại, ông ta phát hiện ra họ được bao phủ bởi một lớp bảo vệ. Lúc bọn họ tấn công, Trần Dương đã triển khai pháp trận phòng ngự thượng đẳng, dù có trăm đòn tấn công như thế này cũng không thể làm anh bị thương được. Trần Dương tuy có sát tâm nhưng không có sát tính, đường đột hỏi đường, bị người ta coi là kẻ xấu trong sa mạc vô biên này là chuyện bình thường. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi, các vị có cần ra tay thế không? Trần Dương bất lực, mày là đồ lừa đảo, mày chính là một tên sa tặc. Tên thủ lĩnh thương đội nhìn chằm chằm vào Trần Dương, cố gắng nhìn ra manh mối từ khuôn mặt của anh. Chịu rồi, nói không có tác dụng rồi, vậy phải dùng nắm đấm nói chuyện thôi, ở đâu cũng vậy thôi. Nắm đấm lớn mới là đạo lý, để tôi, chủ nhân, để tôi dạy cho bọn chúng một bài học, thiết đầu vội vàng nói. Trần Dương kinh ngạc nhìn nó, ngoài việc vô cùng tích cực trong chuyện ăn uống ra, tên này đều không quan tâm đến những thứ khác, hôm nay trở trời hả? Không chỉ có thiết đầu mà quản đồ cũng đứng ngồi không yên, chủ nhân, những người này không tôn trọng chủ nhân, để tôi dạy cho bọn chúng một bài học. Nhìn vẻ kích động của hai đứa nó, Trần Dương cũng không nỡ ngăn cản, được rồi, nhớ kỹ. Đừng có mà giết người đấy. Nghe vậy, thiết đầu không nhịn nổi nữa, nhảy ngay xuống từ độ cao 10m, 10m không quá cao, dù sao nó cũng sẽ không bị ngã chết. Quản đồ cũng lao xuống với giáp hoàng đỉnh trên đầu, vườn thú có thể ở trên không trong một thời gian ngắn. Túi cuồng phong, thiết đầu vỗ vào cái túi, các độc sặc sỡ từ túi cuồng phong bay ra, giống như một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Túi cuồng phong ngoài cát ra, thì chủ yếu là gió. Chiếc túi to ra hàng chục lần, thổi ra một cơn cuồng phong. Các độc lẫn với các vàng sa mạc nhanh chóng bao phủ lấy thương đội. Con lạc đà đang đi bỗng trở nên bồn chồn và kích động. A mắt của tôi không nhìn thấy gì nữa. Cứu tôi, tha cho chúng tôi. Tiếng kêu khóc và cầu xin lòng thương xót phát ra từ bên trong bão cát. Quản đồ chiến đấu với tên thủ lĩnh thương đội với chiếc giáp hoàng đỉnh trên đầu. Trong những ngày chiến đấu này, hiệu quả chiến đấu của quản đồ đã được nâng cao rất nhiều. Chiêu thức dữ dội và ác liệt, xuyên sơn giáp vốn dĩ chỉ biết phòng ngự. Nhưng bây giờ với giáp hoàng đỉnh, chúng tuy không đánh lại người ta, nhưng ít nhất việc tự bảo vệ bản thân không có vấn đề gì. Trần Dương định huấn luyện quản đồ thành xe tăng và thiết đầu thành chiến sĩ. Nếu chả phải việc gì to tát, anh thậm chí còn chả buồn ra tay. Nhìn thấy thành viên thương đội bị đối phương đánh cho tơi tả, kêu trời kêu mẹ, tên thủ lĩnh lo lắng, ông ta đã lộ sơ hở, bị quản đồ đánh cho một cái ngã xuống đất. Được rồi, vui vẻ thế đủ rồi, về đi, Trần Dương từ tốn nói. Thiết đầu rất hài lòng với sức mạnh của túi cuồng phong, sức mạnh mà nó vừa thể hiện chưa bằng 1/10 sức mạnh của chiếc túi. Quản đồ cũng rất hài lòng với khả năng phòng hộ của giáp hoàng đỉnh, vừa rồi bị tên kia chém hàng trăm nhát dao, hắn cũng không cảm thấy gì, mấy nhát dao đâm vào lớp vỏ bảo vệ, giống như đá chìm đáy biển, chả hề hấn gì. Thiết đầu thu các độc về, đeo lại túi cuồng phong vào thắt lưng, quản đồ cũng thu giáp hoàng đỉnh lại, bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ. Trần Dương hạ phi kiếm xuống trước mặt thủ lĩnh thương đội, các người thật sự không phải sa tặc là gì? Trần Dương cau mày, cướp sa mạc à? Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trần Dương, tên thủ lĩnh liền hỏi, các cậu không biết sa tặc sao? Lẽ nào các cậu từ nơi khác đến? Trần Dương chán nản, tôi đã nói ngay từ đầu, tôi đến để hỏi đường, nếu tôi là người địa phương, tôi cần hỏi đường chắc. Tên thủ lĩnh ngượng ngùng, nhưng ông ta đã yên tâm rồi, chỉ cần đối phương không phải là sa tặc, thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Hơn nữa, thực lực mà bọn Trần Dương vừa thể hiện đã khiến bọn họ hiểu rằng mình và những người khác không phải đối thủ của anh. Xin lỗi tiền bối, chúng tôi chỉ là quá sợ sa tặc mà thôi. Tên thủ lĩnh đã thay đổi cái kiểu không nói chuyện chỉ lao vào chém giết trước đó, còn gọi Trần Dương là tiền bối, người có thể điều khiển được hai vị cao thủ này, không phải là tiền bối thì là gì. Cho dù Trần Dương cũng chỉ lớn hơn con trai mình có chút, nhưng trong giới tu hành quái vật già rất nhiều, một vài người sống hàng trăm nghìn năm hình dáng đều không thay đổi. Điều cấm kỵ đầu tiên trong giới tu hành là đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Ngài nói đúng. Sa tặc là những tên cướp sa mạc, nhưng sa tặc không hề đơn giản. Chúng đều là những kẻ ác đến từ khắp mọi nơi, giết người không chớp mắt. Trong 30.000 dặm sa mạc này, chúng cướp của chém giết, không từ một tội ác nào. Ồ, ông nói cho tôi mấy thứ này làm gì, tôi không có hứng thú. Trần Dương nói, tôi chỉ muốn hỏi ông đường tới biển vô ngần thôi. Thủ lĩnh, tại sao lại dửng dưng thế chứ? Ông ta cười gượng gạo và nói, ngài đi nhầm hướng rồi. Đi về phía nam là thiên quốc. Để đi tới biển vô ngần, ngài phải đi về phía bắc 3.000 dặm. Ồ, cảm ơn. Trần Dương chắp tay một cái, đem theo ba con yêu bay lên không trung, bỏ lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác. Đi đi rồi sao? Thủ lĩnh thở dài, mấy vị tiền bối này sướng thật đấy, nếu ông ta cũng có thực lực như vậy, thì sợ gì sa tặc nữa. Không ổn rồi, tôi quên nhắc nhở ngài ấy có sa tặc ở phía trước 1.500 dặm, bay trên bầu trời như thế thì rất dễ bị bọn chúng phát hiện ra. Nhưng ông ta lại nghĩ lại, cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, thực lực của đối phương cao như vậy, chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Biết mình cách biển vô ngần không xa, Trần Dương bèn chạy chậm lại. Anh lấy ra một chiếc ô che nắng, một chiếc ghế dài phơi nắng, trên bàn bày đầy đủ các loại thức ăn. Anh cởi trần, đeo bảo khí cực phẩm cùng với kính râm âm dương vào, ăn dưa hấu ướp đá và tắm nắng. Cuộc hành trình này lúc nào cũng gấp gáp, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một tí chứ nhỉ. Ba con yêu cũng học theo, cảm thấy cuộc sống thật viên mãn, từng đứa một đều đang hưởng thụ cuộc sống của mình. Tốc độ của phi kiếm cố ý chậm lại ở khoảng 600 km/h, dù sao trước khi trời tối đến được biển vô ngần là được. Cùng lúc đó, ở phân bộ của sa tặc, ở đây có khoảng hơn ngàn người. Phân bộ sa tặc chiếm giữ một ốc đảo, thủ lĩnh đứng đầu là một cường giả cảnh giới nguyên thần sơ kỳ, là một trong 10 đại đạo tặc, hắn ở vị trí lô cốt đầu cầu trong 30.000 dặm sa mạc. Bọn chúng không dám đi vào biển vô ngần, nhưng thương đoàn từ đâu đến đều phải đi qua đây. Chúng vẫn có thể đi cướp bóc ở thiên quốc. Cái nước bé tí đấy, với dân số không quá 1 triệu người, người có tu vi cao nhất cũng chỉ đến nguyên thần, còn lại là một đám ngưng đan. Điều này không có gì đáng nói đối với 12 đại nguyên thần đạo tặc, hàng ngàn sa tặc cảnh giới ngưng đan. Không ai ở thiên quốc có thể ngăn chặn lũ sa tặc khi chúng dốc toàn lực tiến đánh. Những ngày chè chén no say, cướp đoạt tài nguyên, mỹ nữ đó quả là tuyệt. Hoàng Phong là thủ lĩnh chi nhánh này, quỳ gối trước mặt hắn là hàng chục phụ nữ với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt sợ hãi. Tất cả đều là những phụ nữ bị hắn cướp từ thiên quốc vài ngày trước. Cái mà hắn tu luyện là công pháp thải bổ âm độc, bắt buộc phải dùng trinh nữ để tu luyện. Ha ha, tốt, đều là hàng thượng đẳng. Hoàng Phong sung sướng, một trong số các phụ nữ này là cao thủ ngưng đan sơ kỳ, dùng người phụ nữ này thải bổ thì sẽ đại bổ đây. Thải bổ thêm 7-8 lần nữa thì hắn nhất định có thể tấn thăng lên nguyên thần trung kỳ rồi. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị làm chuyện đó giữa ban ngày, thì ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Thập thủ lĩnh, con mồi tới. Nghe vậy, Hoàng Phong mặc lại dây thắt lưng đã cởi ra trước đó, sải bước ra khỏi cửa. Thải bổ có thể làm bất cứ lúc nào, con mồi quan trọng hơn. Đi lẻ hay một nhóm, trong mắt sa tặc, chỉ cần không phải người của chúng thì đều là con mồi tốt. Bẩm thập thủ lĩnh, là đi lẻ à? Hoàng Phong cau mày, đi lẻ thì gọi tao làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái chuyện bé tí này, mày tự lo đi, còn tưởng rằng con mồi là một đoàn chứ, loại đi lẻ này, thu hoạch không đáng là bao, chắc đây là tu sĩ qua đường, hoặc là thương nhân gặp phải bão cát, bị lạc đoàn, nhớ lấy, sau không có gì thì đừng đến gọi tao. Hoàng Phong hung tợn nói xong, liền muốn trở về phòng làm chuyện thải bổ âm dương. Đúng lúc này, một tiếng động từ phía sau truyền đến, lộc cộc, đầu của một tên lão đại rơi xuống dưới chân hắn, chính là đầu của Vương Đường chủ. Cái đầu người đột ngột xuất hiện khiến Hoàng Phong lập tức thu người lại. Ai dám giết sa tặc? Hắn chưa kịp nói xong thì mắt hắn đã trợn thành mắt cá chết. Thần niệm chi đao, Hoàng Phong còn chưa kịp kêu tiếng nào,

vừa mới biến thành hình người không lâu, chưa khống chế được thú tính, đến giờ ăn cơm là đứng ngồi không yên. Trần Dương chả buồn để ý đến bọn chúng, cơm dọn lên, anh cứ vậy ngồi ăn phần cơm của mình. Hương vị rất được, tuy rằng các món ăn chứa ít linh khí, nhưng rượu là rượu hoa quả có linh khí. Nghe nói năm nay ngay cả Tam Đại Thánh Tông cũng sẽ mở sơn môn thu nhận đệ tử. Không đâu, Tam Đại Thánh Tông đã hơn 10 năm không mở sơn môn rồi. Ở biển Vô Ngần, xung quanh có vô số hòn đảo trải rác, trong đó có ba hòn đảo lớn nhất là Bồng Lai, Danh Châu, Phương Trượng. Ba hòn đảo có thể so sánh với đại lục. Trong đó, Bồng Lai Tiên Tông chiếm cứ tiên đảo Bồng Lai, Vô Cực Kiếm Tông chiếm cứ đảo Danh Châu, Ma Kha Giáo chiếm cứ đảo Phương Trượng. Nói đến Ma Kha Giáo này, vốn là một chi nhánh của tông môn Huyền Không Tự, giáo phái đứng đầu Châu Bắc Lô, nhưng thế hệ đệ tử thứ hai mấy chục ngàn năm của Huyền Không Tự và Phật Tổ đã xảy ra bất đồng, nên đã đem theo 3.000 già lam, 800 la hán đến biển Vô Ngần truyền giáo. Vậy là Ma Kha Giáo đã ra đời, trở thành một trong ba thánh tông của biển Vô Ngần. Ngoài Tam Đại Thánh Tông ra, còn có 10 tông môn hàng đầu, đó là Thiên Cương Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Động Thế Tiên Cung, Phong Lôi Các, Thuần Dương Tông, Phổ Tế Tự, Hoàng Tuyền Ma Cung, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Tinh Thần Điện, Thất Thần Tông. 10 tông môn đứng đầu này, ngoài mặt thì thành lập phe riêng, nhưng bên trong, quan hệ giữa bọn họ và Tam Đại Thánh Tông cũng rất mập mờ. Ví dụ như Phổ Tế Tự, thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, quỷ mới tin nó không liên quan gì đến Ma Kha Giáo. Ngoài ra còn có Độn Thế Tiên Cung, nổi tiếng nhất là ngũ hành đạo Pháp của họ, Bồng Lai Tiên Tông được biết đến như nguồn gốc của vạn Pháp, Phong Lôi Các là Đao Tông, Thuần Dương Tông là Kiếm Tông, người ta thường nói, đao luôn đi liền với kiếm. Hai gia tộc này ngày thường rất gần gũi với Vô Cực Kiếm Tông, quan hệ cũng rất mập mờ. Bên dưới 10 tông môn đứng đầu, có tông môn hạng 2 và hạng 3, và còn vô số người không thuộc tông môn nào cả. Có một số tu sĩ từ các nước khác đã lưu lạc đến đây, cũng có một số cực kỳ hung ác, tìm kiếm vài ba mối quan hệ, tìm một hòn đảo nhỏ, sau đó chiếm đảo xưng vua. Ban ngày là tông môn nhưng ban đêm lại trở thành hải tặc cướp bóc, những người nhập tông này được mắt nhắm mắt mở cho qua. Kỳ thực như vậy cũng tốt, trong tông môn có thêm đệ tử, mà đệ tử có chỗ cùng nhau luyện tập thì cũng tốt. Đương nhiên, ở đây cũng có hải yêu, nhưng chúng thường đi theo bầy mà không có trưởng bối đi theo bảo vệ, đừng nói là giúp người ta tập luyện. Chúng đi đông thì con người còn thành thức ăn của chúng luôn ấy. Sau khi dùng bữa, Trần Dương cũng đã hiểu đại khái bố cục của biển Vô Ngần rồi. Tất nhiên là chỉ biết được vậy thôi, không đời nào có chuyện cái tiệm hỗn tạp này biết mấy chuyện cơ mật được. Để lại 500 viên nguyên thạch hạ phẩm, Trần Dương rời đi cùng ba con yêu. Không phải Trần Dương không nỡ trả nguyên thạch trung phẩm, khi anh đã đạt tới cảnh giới này rồi, thì nguyên thạch hạ phẩm cũng chả để làm gì nữa. Tốt hơn là sử dụng nó càng sớm càng tốt. Đống thức ăn đó chả thấm vào đâu với ba con yêu, mùi vị của những món ăn này thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng so với thịt hoàng thú của Trần Dương, thì linh khí chứa đựng trong mấy món này hầu như không đáng kể. Đã ăn quen những bữa ăn ê hề thịt hoàng thú, đột nhiên ăn những món này thực sự là không bỏ dính răng. Tu vi càng cao, bọn chúng càng cần nhiều năng lượng, nhưng ở cấp độ đó, đồ ăn mà bọn chúng có thể hấp thụ năng lượng lại không có nhiều. Nguyên thạch, bảo vật của trời đất, linh khí của trời đất. Trần Dương không thèm đếm xỉa đến bọn chúng, giỏi thì tự đi giết yêu đi, không quản lý việc nhà thì sao biết dầu muối quý chứ. Thịt hoàng thú tuy rằng còn tận trăm nghìn cân, ăn một năm cũng không hết, nhưng Trần Dương vẫn cảm thấy phải có gì đó xứng đáng mới được ăn, để chúng chịu khổ chút mới được. Chỉ bằng cách này, mới có thể khơi gợi được sự cạnh tranh của chúng. Đưa ba con yêu cùng đi dạo phố, càng đi vào thành, người thường ngày càng ít, dần dần cũng có ít người hơn. Rồng không sống với rắn, tu sĩ không sống với người phàm, tuy nói như vậy có hơi phũ phàng nhưng đối với người phàm lại là điều tốt, ít nhất là họ được an toàn. Ở đây, tu sĩ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào khi giết người. Vào trong nội thành, không có dấu vết của người thường, các cửa tiệm bên trong cũng đã thay đổi từ ăn uống, nhà ở thành phố Linh Dược, phố Pháp Bảo, phố Phù Triện, mọi thứ ở đây đều có liên quan gì đó đến tu sĩ. Một thành phố mà bên trong tất cả đều là tu sĩ, Trần Dương tò mò, háo hức cùng ba con yêu đi dạo phố. Tuy nhiên, đồ bên trong đều là những đồ kỳ quái. Linh Dược có tuổi đời thấp nhất trong nhẫn của Trần Dương là 100 năm tuổi, và loại cao nhất là gần 1.000 năm. Còn cái gì mà phố Pháp Bảo, phần lớn là một số bảo khí, còn linh khí hạ phẩm đều có thể dùng làm bảo vật của cửa hàng. Loại rác rưởi này, chỉ cần đủ bảo tài, anh tiện tay cũng có thể làm ra được. Về phần Phù Triện, Trần Dương có chút hứng thú, anh chạm vào cái bùa liệt diễm trung phẩm, cảm nhận được hỏa linh khí cuồng bạo bên trong, nhưng anh không biểu lộ ra gì cả. Sức mạnh của thần văn huyền diệu được phong ấn ở đây. Trần Dương dấy lên ý nghĩ muốn tham khảo, thần văn có thể được in trên linh giấy mỏng như này, vậy tại sao pháp trận của anh không thể in trên pháp bảo? Có thể có điểm chung giữa cả hai thứ này. Đương nhiên, chênh lệch cũng rõ ràng, phù triện là hàng dùng một lần, lấy pháp trận in lên pháp bảo, chưa nói đến vĩnh viễn, chỉ cần bảo dưỡng đúng cách thì sẽ không bị tiêu hao trong trận chiến, dùng tẹt ga mà không có vấn đề gì. Ai cho mày sờ vào, mày hiểu quy tắc không vậy? Tiểu nhị từ trong cửa hàng bước tới, khó chịu nói, loại kiết xác như chúng mày mà cũng đòi động vào phù triện quý giá này à? Trần Dương ăn mặc đơn giản, không có quá nhiều đồ trên người, còn dẫn theo một đứa trẻ, đằng sau còn có hai kẻ khả nghi đi theo, thoạt nhìn không phải là loại người tốt đẹp gì. Hắn đã gặp rất nhiều người như vậy, không có tiền, chỉ xem mà không mua. Mày nói cái gì? Thiết đầu trừng mắt, quát, sủa thêm một câu nữa đi, tao sẽ vặn đầu mày ra đấy. Nó dù đã biến thành người, nhưng bản chất động vật vẫn chảy trong máu nó. Tuy nó ngày thường hay lươn lẹo với Trần Dương, nhưng trong lòng nó rất tôn trọng anh, bất kể khi nó là người hay là vật. Bây giờ tên tiểu nhị kia ăn nói lỗ mãng với chủ nhân của nó làm sao mà chịu được? Mày dám? Tên tiểu nhị không có chút gì là sợ hãi, mày có biết là ai mở tiệm này không? Nói ra sợ mày lại chạy mất dép ấy chứ. Ồ, ai? Chẳng lẽ là thành chủ chắc? Trần Dương nheo mắt nói. Thành chủ? Tiểu nhị khẽ nói, cho dù là thành chủ thì vẫn phải nể mặt chủ tiệm tao đấy. Biết Thất Bảo Trai không? Chủ tiệm của chúng tao là cháu trai của đại trưởng quầy Thất Bảo Trai đấy. Hắn vừa nói xong thì có hai người từ bên ngoài bước vào, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ của một chủ tiệm và một người đàn ông mặc quần áo lụa bước vào. Nhìn thấy hai người, tiểu nhị lập tức cúi người cười chào hỏi, ông chủ, trưởng quầy, chà, hôm nay làm ăn thế nào? Người mặc áo lụa hỏi, công việc kinh doanh rất tốt, hơn ngày trước một nửa. Tiểu nhị nói, từ, người đàn ông lại gật đầu, giơ ngón tay cái với trưởng quầy đằng sau. Khi người đàn ông đưa mắt nhìn về phía bọn Trần Dương, hắn không khỏi nhíu mày, bốn người này làm sao đây? Ăn mặc lôi tha lôi thôi, thấy người đàn ông nhắc đến, tiểu nhị vội vàng nói, họ vừa sờ vào phù triện, tôi đã quát bảo họ ngừng lại. Họ không những không nghe mà còn buông lời cay độc, dọa bẻ đầu tôi. Cái gì? Người nọ cau mày, trưởng quầy nhìn những tiểu nhị khác, những gì nó nói có phải là sự thật không? Là thật, những người này có thái độ rất hung hãn ạ. Chỉ có hai tên tiểu nhị trong cửa hàng, chúng đều tức giận nói. Ông chủ, tôi sẽ đuổi bọn chúng đi ngay ạ. Trưởng quầy vội vã nói. Từ đã, người đàn ông đưa tay ngăn trưởng quầy lại, để tôi. Bước về phía trước, nhìn về phía Trần Dương, người đàn ông nói, nhìn vào trang phục của các cậu thì có thể thấy các cậu từ ngoài đến phải không? Có biết đây là địa bàn của ai không? Có biết tôi là ai không? Từ ngoài tới thì sao? Ông đây mà thèm quan tâm đây là địa bàn của ai à? Rễ hành mà cũng dám ở đây ra vẻ à? Thiết đầu nóng tính. Ngoại trừ Trần Dương ra, thì với những người khác nó đều dùng nắm đấm để nói chuyện. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông lập tức sa sầm xuống, mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Tao đếch cần biết, đánh trước rồi nói. Nói xong, thiết đầu lao tới, tung ra một cú đấm, như một con rồng. Tốc độ nhanh phết nhỉ, trong đồng tử của người đàn ông, hiện lên nắm đấm ngày càng được phóng đại. Hắn không ngờ rằng có người dám ra tay trên địa bàn của hắn, vì vậy mà hắn không hề có sự phòng bị nào. Nắm đấm đó đã nện người đàn ông xuống đất ngay lập tức, đồng thời tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, dẫm lên mặt người đàn ông, thiết đầu khinh thường nói, chỉ được có vậy mà cứ ra oai trước mặt anh thiết đây. Ra oai là từ mà thiết đầu học từ Trần Dương, nó rất thích từ này, bởi vì nó thích nhất là ra oai. Khi ở núi Thập Vạn, sau khi khiêu khích các con yêu hoàng khác, nó thấy rằng mình đánh không lại chúng, nó bắt đầu ra oai, loại rác như chúng mày tao chỉ cần vài phút là giết được. Sau đó nó chạy trối chết, dẫn bọn chúng đến trước mặt Trần Dương. Một đạo kiếm xẹt qua với tốc độ cực hạn, đứng ở trên xác của yêu hoàng, thiết đầu sẽ luôn nói một câu, bất khả chiến bại thật là cô đơn. Hơn nữa, người đàn ông này chỉ ở cảnh giới ngưng đan hậu kỳ mà lại dám phách lối như vậy, ngứa đòn chắc. Thiết đầu không dùng nhiều lực ở cú đấm này, Trần Dương trước khi vào thành đã dặn dò nó là phải khống chế bản thân, nếu không nó đã giết thằng này từ lâu rồi. Mày xong rồi đấy. Chúng mày thực sự xong đời rồi đấy. Người đàn ông nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Mày có biết tao là ai không? Tao là Dương Long. Chú tao là đại trưởng quầy của Thất Bảo Trai, chú tao sẽ không tha cho mày đâu. Thật sao? Trần Dương cười lạnh nói với thiết đầu. Đi thôi, chúng ta đến Thất Bảo Trai xem chú nó có thể làm gì chúng ta. Nói xong quay người rời đi.